Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 356, thành thật khai báo. Canh 1. Lấy Tà Tiểu Đa đối với nhà mình phụ mẫu hiểu rõ. Khẳng định là biết một chút cái gì. Bắn tên có đích, lúc này mới có trận này lớn thẩm phán. Nhưng vấn đề là, hai người lỗ hổng đến cùng là muốn để cho ta bàn giao chút gì. Đặt tại nơi này liền để bàn giao. Đây chính là cục công an đối phó tội phạm biện pháp tốt à. Cái gì cũng không hỏi. Trước hết để cho chính ngươi bàn giao. Ta làm sao biết cái gì nên bàn giao? Cái gì có thể không cần bàn giao? Cho là ta là niệm niệm miêu đâu. Tốt như vậy hù dọa. Cái này tạo hóa bàn. Cùng niệm niệm miêu lời nhắn nhủ Thanh Long Thánh Điện là một cái xuất xứ. Tả Tiểu Đa cảm giác cái này cũng không tính cái gì hiếm lạ đồ vật. Thế là kiện thứ nhất ném đi ra. A, T, chấm ngoặc kép, quả nhiên có mới phát hiện. Tạo hóa bàn, Tả Trường Lộ hít vào một ngụm khí lạnh. Lại đem cách âm kết giới lại bày một tầng. Một góc, cái đồ chơi này làm sao còn có một góc. Lấy ra nhìn xem, liền cái này. Tả Tiểu Đa thẳng lấy ra từ Thanh Long Thánh Điện lấy được tạo hóa. Bàn một góc giao cho Tả Trường Lộ. Tả Trường Lộ vợ chồng một mặt chấn kinh thêm im lặng. Chúng ta vốn là hỏi cái này hàng thời điểm độ kiếp xuất hiện những vật kia đều là cái gì. Kết quả những cái kia còn chưa bắt đầu bàn giao. Liền chủ động bàn giao đi ra một cái tạo hóa bàn. Đây chính là hoàn toàn niềm vui ngoài ý muốn tốt à. Chúng ta còn tưởng rằng tạo hóa bàn sớm bị tiểu tử ngươi dung nhập thần hồn. Cho nên mới có cái kia thần diệu khó lường ý nghĩ thần thông. Kết quả, lại đạt được một góc. Ý kia chẳng phải là, đây quả thực là lật đổ thế giới tốt à. Buông tay bên trong, hai vợ chồng vừa đi vừa về nhìn. Không ngừng truyền âm giao lưu. Thần sắc thận trọng, tạo hóa bàn à. Hai vợ chồng tìm mấy ngàn năm mấy vạn năm đồ vật. Hoặc là nói, toàn bộ tinh hồn nhân tộc tìm không biết bao nhiêu vạn năm đồ vật. Thứ này, chúng ta đều biết hoặc là khả năng, đại khái, là có, nhưng lại chưa hề biết cái gì dùng. Bây giờ, Tả Tiểu Đa ném cầu pha lê đồng dạng, liền ném ra một góc, cảm thụ được bên trong bàng bạc mênh mông thương khung vô tận thần bí đại khí. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đều là lần đầu tiên liền nhận định. Cái này, tuyệt đối không phải giả, bởi vì ở trong đó, cái kia thâm ảo thiên đạo khí tức, tuyệt đối là không có khả năng làm bộ. Nhìn hồi lâu, ngay cả Tả Trường Lộ đều ẩn ẩn cảm giác, đại đạo của mình chi lộ có chút rung động. Loại rung động này, để Tả Trường Lộ trong lòng cảm thấy rùng mình. Ngô Vũ Đình cũng có cảm giác giống nhau. Hai người đều là nhìn nhau, ánh mắt ngưng trọng, đại đạo chi lộ rung động. Nói rõ, chính mình đại đạo chi lộ, khoảng cách tạo hóa bàn đại đạo chi lộ, còn có khuyết điểm, bản thân cái này, chính là một loại thiếu sót thật lớn. Tạo hóa bàn, đại đạo 3000, đều ở trong đó, trong truyền thuyết, tạo hóa bàn 3000 đại đạo bên trong, ẩn tăng có một phần hoàn mỹ đại đạo, mà cái này đại đạo, ngay cả đạo tổ đều không có phát hiện, chờ đến đạo tổ muốn chăm chú lĩnh hội thời điểm. Cái này tạo hóa bàn đã vỡ nát. Bây giờ, trong truyền thuyết này vô ngần đại đạo, tựa hồ ngay tại trước mặt mình. Tả Trường Lộ nhắm mắt lại, ổn định tâm thần. Ngô Vũ Đình cũng là nhắm mắt lại, ổn định tâm thần. Hai vợ chồng đều là cùng một loại ý nghĩ. Loại này cơ duyên to lớn. Nhi tử đã đi lên con đường này. Chính mình làm phụ mẫu. Sao có thể cùng nhi tử đoạt? Cho nên, hai người mình là tất nhiên muốn từ bỏ. Cho Tiểu Đa, Ngô Vũ Đình mở to mắt, ánh mắt đe dọa nhìn Tả Trường Lộ. Cho nhi tử, Tả Trường Lộ mở to mắt, trong mắt một mảnh kiên định nhìn xem thê tử. Lập tức hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức liền đem tạo hóa bàn đưa trở về. Một mực đặt ở Tả Tiểu Đa trong lòng bàn tay, thu lại, từ giờ phút này bắt đầu. Thứ này không có khả năng bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Bao quát hai ta cùng ngươi tiểu niệm tỷ ở bên trong. Từ giờ phút này bắt đầu, chuyện này không có khả năng bị bất luận kẻ nào biết. Minh bạch chưa? Hai người đồng thời thần tình nghiêm túc tới cực điểm. Nhi tử có thể trực tiếp lấy ra. Có quan hệ đại đạo sự tình. Thật là cha mẹ ruột đều cảm giác có chút rung động cảm giác. Nhưng tiểu tử này đầu chứa nước cứ như vậy ra bên ngoài cầm. Người khác cũng không phải cha mẹ ngươi a. Nhất định phải nhắc nhở. Chờ ngươi thần hồn hoàn toàn. Hai chúng ta nhìn xem ngươi dung hợp. Cho ngươi hộ pháp. Ngô Vũ Đình thận trọng nói. Đây chính là đại sự. Mày may không qua loa được. Được rồi. Tả Tiểu Đa nhìn thấy phụ mẫu thận trọng tới cực điểm thần sắc. Có chút không hiểu. Nhưng vẫn là nghe lời thu vào. Thầm nghĩ. Đây coi là cái gì. Còn có ba cái sừng chờ lấy ta đi thu hồi lại. Kỳ thật đây chính là một cái đạo cụ. Ta đều không có lấy nó làm cái gì đồ tốt. Bất quá chỉ là một góc. Có cái gì a? Tả Tiểu Đa trong lòng rất là khinh thường. Thứ này, ta có rất nhiều. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa trân trọng thu vào. Tả Trường Lộ vợ chồng cũng rốt cục yên tâm. Thở phào một cái. Lập tức, chỉ nghe Ngô Vũ Đình thản nhiên nói. Đúng rồi, ngươi là nghe ai nói. Cái này tạo hóa bàn một góc. Cần đến phi thiên cảnh giới mới có thể nếm thử dung hợp. Chuyện này, đã nói lên Tả Tiểu Đa cũng cho người khác nhìn qua. Đây chính là tai họa ngầm. Nhất định phải hỏi rõ. Mà lại, người kia thế mà không có đoạt. Vậy coi như là chúng ta tuyệt đối đáng tin minh hữu. Cũng nhất định phải hỏi rõ. À cái này, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Quả nhiên nói nhiều tất nói hớ a. Lần này, vạn lão khẳng định là muốn bại lộ. Lời này liền có chút nói rất dài dòng. Đại khái là ta lần trước bị ngoại công mang theo đi Vu Minh. Nhân duyên tế hội phía dưới đạt được trúc dung tổ vu truyền thừa. Bị truyền tống đến một cái gọi thiên linh chi xâm địa phương. Chấm ngoặc kép, thứ đồ chơi gì? Nhân duyên tế hội đạt được trúc dung tổ vu truyền thừa. Người được tổ vu truyền thừa. Vạn hỏa chư diễm tôn sư. Hỏa thần trúc dung truyền thừa. Tả Trường Lộ hỏi, là phương diện nào đi nữa? Lần trước ngươi nói không rõ ràng. Cũng không có hỏi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vỗ đầu một cái. Quả nhiên, càng nói càng sai. Càng nói bại lộ càng nhiều. Cha mẹ cái này đầu óc không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Chỉ cấp bọn hắn một chút đầu sợi. Sau đó liền lôi ra đến xe tải lớn. Xem ra chính mình nội tình có bị đào sạch sẽ xu thế. Cái gọi là truyền thừa. Nói chung chính là nguyên hỏa quyết. Còn có trúc dung chân hỏa. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Dù sao cha mẹ không phải ngoại nhân. Tả Tiểu Đa ba lặp tỉ mỉ nói một lần. Mới nói đến một nửa. Ngô Vũ Đình đã nhiều lần hừng hực nổi giận. Muốn ra ngoài hành hung Lệ Trường Thiên. Coi như không có khả năng bạo đánh. Chí ít cũng phải ra ngoài hung hăng mắng bên trên một trận. Không, chí ít hai ba bỗng nhiên. Tuyệt đối không nghĩ tới. Lần trước lão già này mang theo con của ta đi Vu Minh. Trong đó còn có nhiều như vậy biến cố. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Quả thực là mỗi thời mỗi khắc đều tại quỷ môn quan thượng chuyển du. Có như thế làm ông ngoại sao? Quả thực là muốn chọc giận chết ta rồi. Mặc dù nhi tử bởi vậy thu được rất nhiều chỗ tốt. Mà lại đạt được rất nhiều mộng tưởng không đến đồ vật. Nhưng là, lão già kia chính là thiếu giáo huấn. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Ngươi thời điểm độ kiếp. Những cái kia rau sam. Chuyện ra sao? Chính là vị kia vạn lão cho ngươi chuẩn bị tay. Ngô Vũ Đình hỏi. Đúng vậy a. Chính là vị kia vạn lão. Kỳ thật lão nhân già ông ta trả lại cho ta thật là nhiều đồ tốt. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vội vàng cầm ra đến một thanh hạt giống. Cha mẹ, đây là một loại linh đằng hạt giống. Chỉ cần một cái tụ linh trận, sau đó trồng xuống. Hai ba khỏa liền có thể chính mình sinh trưởng thành một cái khác thự. Mà lại là ngay cả chủ thể. Thêm tường viện, còn có đồ dùng trong nhà. Vân vân. Hết thảy đều có thể sinh trưởng thành ngươi muốn nó sinh trưởng dáng vẻ. Thứ này tốt đẹp, về sau chúng ta người một nhà ẩn cư. Cần phải, mà lại sinh trưởng đằng sau còn có thể tự động hấp thu linh khí tới phụ trợ tu luyện. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mắt thấy nhiều như vậy đồ tốt, mặc dù kiến thức rộng rãi, trong túi xưa này phong phú, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Vị kia, Vạn lão, hào phóng như vậy, lập tức cho ngươi như thế một thanh thủ bút lớn như vậy. Ngô Vũ Đình nhìn xem Tả Tiểu Đa trong tay, nhìn ra tối thiểu cũng phải có cái 200-300 hạt giống a. Vị này linh tộc cao nhân, thủ bút quả nhiên cao minh, loại này thế nhưng là trong truyền thuyết đồ tốt, vậy mà duy nhất một lần cho nhi tử nhiều như vậy. Một thanh, Tả Tiểu Đa ngẩn người, nói, nơi này điểm ấy mới cái nào đến đâu a? Vạn lão duy nhất một lần cho ta một thật là lớn bao tải. Đơn thuần số lượng mà nói, tối thiểu cũng phải có mấy trăm ngàn a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được con số này chữ, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đầu trực tiếp choáng một chút. Đây là đem vốn liếng đều cho ngươi, thế nào liền nhìn ngươi như thế thuận mắt đâu? Tiểu cầu đát, ngươi cùng mẹ nói thật, vị kia Vạn lão có hay không cháu gái cái gì? Hắn có phải hay không dự định chiêu ngươi coi hắn cháu rể cái gì? Ngô Vũ Đình có chút kỳ quái hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, ở một bên Tả Tiểu Niệm lập tức mở to hai mắt nhìn. Mẹ, lời này của ngươi muốn nói rõ ràng. Lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Tả Tiểu Đa, một đôi răng mèo, loáng thoáng lộ ra, cẩu đát, ngươi nói chuyện, phải thận trọng. Cái gì? Mẹ ngài muốn đi đâu? Vạn lão một thân một mình, liền hắn lão ca một cái, ngay cả nhi tử cô nương đều không có cái kia có cháu gái. Lão nhân gia ông ta chính là đơn thuần nhìn ta thuận mắt. Nếu là thật có khác, ta cũng không thể chơi. Liền là những vật này, bán mình. Tả Tiểu Đa oan uổng đến cực điểm, cảm thụ được Tả Tiểu Niệm nhìn chằm chằm ánh mắt, càng là toàn thân rét run, vội vàng chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch. Liền, những vật này, uổng cho ngươi nói ra miệng. Liền Vạn lão đưa cho ngươi mấy cái này hạt giống, nhiều không dám nói, tam đại lục vượt qua 9 thành tu giả, đều được khóc hô hào cấp cùng hắn lão nhân ra nhờ và chút quan hệ. A, cần thiết hay không? Ta cùng ngươi tiểu tử nói, thật về phần, cứ như vậy đại thủ bút, ta cùng ngươi lão tử đều không bỏ ra nổi đến, ngươi nói về phần không đến mức. Ha ha, cái này không thì càng chứng minh con trai của ngài nhân phẩm ta xong chưa? Thật không có, thật không có, liền không có cái gì điều kiện khác. Ngô Vũ Đình từng bước truy vấn, bởi vì cái này thật sự là sự tình quá lớn, nặng như vậy nhân quả, nếu là nói không sở cầu, đây chẳng phải là lừa gạt quỷ đâu a? Cho nên Tả Tiểu Đa mặc dù phủ nhận thật nhiều lần, nhưng là Ngô Vũ Đình từ đầu đến cuối không tin. Đây là tuyệt đối không thể nào. Liền xem như đạo tổ đại nhân cho ngươi nhiều đồ như vậy, cũng nhất định phải là có yêu cầu, bằng không cho ngươi làm gì. Mặc dù lão nương thừa nhận dung mạo ngươi tuấn, nhưng là dáng dấp tuấn ngoại trừ ngươi lão mụ cảm giác tự hào, vợ ngươi cảm giác nguy cơ trùng trùng bên ngoài, còn có chỗ tốt gì? Không thấy viết cái kia phong linh, cũng bởi vì dáng dấp đẹp trai. Hiện tại ngay cả tiền riêng cũng bị mất. Tả Tiểu Đa hồi ức hồi lâu mới nói, Vạn lão kỳ thật cũng không phải không có yêu cầu, nhưng là yêu cầu đó, đoán chừng ta chưa hẳn làm đến. Chấm ngoặc kép, yêu cầu gì? Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đồng thời ngừng thẳng người, hết sức chăm chú. Yêu cầu như vậy, Tả Tiểu Đa hoặc là không rõ, nhưng là hai bọn họ há có thể không rõ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.